Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, ta Susako mặc dù chưa thấy qua loạn nhập người nhưng ta rất cảnh giác. Quan trắc cùng sử dụng thời không khe hở sao? Tăng thêm di thể thu thập phương diện vấn đề. Dạng này trời mới biết luân hồi giả tan họp truyền bá đến đâu cái thời gian điểm tới. Trên thực tế ngay cả thế giới này đến cùng có phải hay không cơ sở vị diện đều không nhất định. Dù sao, Kuho Jotaro thậm chí còn không có học được thời gian đình trì. Fenki nhếch miệng, thuận tay đem bàn tay vàng kéo ra. Màn ở giữa trưởng thành còn không có ném đâu. Lần thứ 6 thí nghiệm kết thúc. Tiến vào màn ở giữa trưởng thành lần này thử nghiệm bên trong. Ngươi thành công điều chỉnh giáo dục một đôi song bào thai tỉ muội, cùng làm các nàng vĩnh viễn trung thành với ngươi. Ngươi thành công thuyết phục một vị ở vào trong tuyệt vọng thanh niên tham dự ngươi diệt thế cùng sáng thế kế hoạch. Ngươi đã sáng tạo ra một cái chủng tộc mới. Ngươi tiến hành một lần toàn cầu phạm vi thân thể luyện thành tâm lý của ngươi học, thần bí học, mị hoặc, sinh vật, y học, thuật nói chuyện, biểu diễn đạt được trưởng thành, mời tiến hành trưởng thành phán định, thành công gia tăng 1D10 tâm lý học, 31/10, thành công, 1D10 bằng 9 tâm lý học, 19 thần bí học, 57/55, thành công, 1D10 bằng 8 thần bí học, 63 mị hoặc, 70/85, thất bại, sinh vật, 29/65, thất bại, y học, 28/82, thất bại, thuật nói chuyện, 64/70, thất bại, biểu diễn, 19/85, thất bại. Chậc chậc, thật là khốc liệt, chỉnh đốn trong lúc đó, ngươi điều chỉnh thử chính mình đạt được vũ khí mới, đồng thời từ tinh cầu trong trí nhớ học tập chút ít tri thức. Ngươi giáo dục, xạ kích, súng ngắn, cách đấu, khí giới, đạt được trưởng thành, mời tiến hành trưởng thành phán định, thành công gia tăng 1D10 giáo dục, 10/77, thất bại, xạ kích, súng ngắn, 86/32, thành công, 1D10 bằng 7 xạ kích, súng ngắn, 39 cách đấu, khí giới, 89/20, thành công, 1D10 bằng 1 cách đấu, khí giới, 21, nếu là điểm số đổi một chút liền tốt, tàn niệm, đẳng cấp cao kỹ năng một hạng đều không thành công a. Fenki nhếch nhếch miệng, chào hỏi một chút đã thay xong quần áo đen trắng tỉ muội. Thuận cảm giác bắt đầu lục soát. Hắn cắm vào Susako trong cơ thể tiên linh tan phản ứng vô cùng yếu ớt. Hơn nữa cùng Omega ý thức cung cấp thời không kẽ nứt có nhất định trùng điệp. Ý vị này đối phương khả năng bị đưa lên đến cái khác thời đại. Bất kể nói thế nào, vẫn là trước tìm tới cửa mới tốt. Bất quá cũng may hắn có thể biến thân luân hồi giả mượn dùng Omega ý thức cho luân hồi giả tiện lợi. Không phải vậy, muốn tìm được thời không kẽ nứt thật đúng là không phải một kiện thuận tiện sự tình. Đâu, ta đi, cái này cái quỷ gì? Susako nhìn xem văn chương bên trong biểu hiện treo thưởng nhiệm vụ. Sắc mặt lập tức không kèm được. Coi như hắn kiếp trước là cái Baidu Tie Ba Đảng. Cũng nghe qua Yoyo đại danh tốt a. Dù sao đang trồng hoa ra, Yoyo Đảng vẫn là đỉnh đầu thanh thiên. Yoyo ngạnh càng là khắp thế giới đều là, thậm chí có, trên đời này chỉ có hai loại người. Một loại là ưa thích Yoyo người, một loại là chưa có xem Yoyo người, khoa trương như vậy thuyết pháp. Đồng lý còn có trên đời chỉ có Âu nhà bếp cùng vặn vẹo Âu nhà bếp nhỏ anh hùng tương quan. Bởi vậy dù là Susako kiếp trước chưa có xem manga, cũng cơ bản hiểu rõ như là, chỉ có stand user mới có thể chiến thắng stand user. Làm bằng sắt người yêu rèn sắt Star Platinum cùng gốm sư thế giới. Trên đời này không có hay không dùng stand. chỉ có mạnh nhất Star Platinum cùng yếu nhất Hermit Purple, loại hình ngạnh khác cảm thấy kỳ quái. Người tại Baidu Tieba nhìn thấy rất nhiều người đối với một cái không rõ ràng cho lắm câu phát. Tất thời điểm, người cũng biết rất hiếu kỳ đi thăm dò một chút câu nói này đến cùng xuất từ chỗ nào. Là cái gì ý tứ đúng không? Bất quá cũng chính bởi vì vậy, nàng lúc này mới cảm thấy sụp đổ. Bởi vì nàng coi như chưa có xem, cũng là biết thánh nhân di thể cái đồ chơi này là bộ thứ 7 mới có đồ vật. Nhưng vấn đề là, trên bảng lại đã bao hàm 8 vị yo-yo a. Zerzo tạm thời xem như yo-yo a. 8 cái yo-yo cùng một chỗ, ta có thể nghĩ tới độ khả thi chỉ có một cái. Đó chính là trong truyền thuyết Dio bên trên thiên đường cách đấu trò chơi. Susako mặt đen lên, đối với thiên đường chi nhãn, hắn cái này không phải máy chủ đảng PC phá giải hệ bạch chơi player hoàn toàn là từ Baidu Tieba bên. Trông như là bạch kim máy lặp lại, khoai tím Dio, chờ chút chơi ngạnh người trong miệng đạt được tình báo. Đối với toàn bộ cố sự, nhận biết cũng chỉ có 3 giờ thứ nhất, cuối cùng boss là bên trên thiên đường Dio. Năng lực phi thường nghịch thiên, chỉ có bạch kim máy lặp lại có thể khắc chế. Thứ hai, kịch bản muốn tại từng cái thời đại chạy tới chạy lui. Kết cục cuối cùng là toàn viên còn sống đại đoàn viên. Thứ ba, kịch bản bên trong tất cả chết nhân vật đều sẽ phục sinh. Nhưng là lại biến thành Dio dưới tay. Chạy một nửa kịch bản sau muốn đem trước đó đánh qua nhân vật một lần nữa đánh một lần. Nhưng là chỉ có cái này ba đầu lời nói, muốn hoàn thành nhiệm vụ thật sự là quá khó khăn. Dựa theo trò chơi đặc điểm, cái này thánh nhân di thể bộ kiện khẳng định là trong trò chơi thu thập đạo cụ. Nếu là bộ kiện, vậy liền khẳng định là muốn tập hợp đủ. Mặc kệ là nhân vật chính tập hợp đủ vẫn là nhân vật phản diện tập hợp đủ, cầm ở trong tay chung quy là cái củ khoai nóng bỏng tay. Chính là nhớ không rõ thánh nhân di thể có bao nhiêu phần. Đầu, tứ chi, thân thể, chí ít, 6 phần. Khoa trương một chút đem tâm can tỳ phổi thận đều móc ra. Bất quá dù sao cũng là trò chơi. Không có khả năng quá nhiều. Nói không chừng luân hồi giả trong lúc đó còn cần tranh đoạt. Đáng tiếc Omega vị diện liên quan tới Yo-Yo thế giới tình báo thật sự là không trọn vẹn không đi toàn bộ, bất quá cũng không kỳ quái. Dù sao không phải Stan user không nhìn thấy Stan, chỉ là không biết Serenian có nhìn hay không đạt được. Susako lầu bầu, bắt đầu điều tra vị trí của mình. Nhờ vào Omega ý thức lốt ngôn ngữ tinh thông, nàng rất nhanh nhận ra tình huống nơi này năm 2011. Italy, Roma, nói một cách khác, nơi này hẳn là thứ năm. Thật là, vì cái gì ta lúc đầu bị Họa Phong khuyên lui đâu? Susako một mặt hối hận nhìn qua người đến người đi đường đi. Lúc trước có một cái bổ manga cơ hội, hắn không có chân quý. Thẳng đến xuyên Việt rồi, mới hối hận không kịp. Nếu như trời cao lại cho hắn một cơ hội, hắn hội không chút do dự là một cái anime trạch. Khụ khụ, nói chung thử một chút tân nhân vương đặc quyền đi. Mặc dù không biết đến cùng có phải hay không tất cả mọi người ở thời đại này. Susako mở ra tân nhân vương đặc quyền, bắt đầu hướng cái khác, 7 cái, luân hồi giả phát ra vị trí của mình tin tức. Một hồi lâu, một cái bóng người quen thuộc liền xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Ở phía sau hắn, còn có một đôi xa lạ song bào thai. Bất quá làm cho người để ý là, trên tay của các nàng cũng không có Omega viết hoa, văn chương. A la, đây không phải Susako, sao? Lại nói thật đúng là có duyên đâu. Lại tại tấn cấp trong nhiệm vụ đụng phải. Xí Dương phất tay cùng Susako lên tiếng chào, trên mặt mang vui vẻ dáng tươi cười, là ngay thẳng vừa vặn. Susako đề phòng nhìn xem Xí Dương, nàng dù sao cũng là biết loạn nhập người tồn tại, mặc dù vẫn luôn chưa thấy qua, là thuộc ngươi thấy cũng nhiều được không? Nhưng là tâm phòng bị người không thể không, bên cạnh ngươi hai nữ nhân kia là ai? Vì cái gì không có văn chương? À, ngươi nói Kuro cùng Shiro à? Các nàng là ta dùng vũ khí nương vị diện, đạt được nhân tạo vũ khí nương kỹ thuật kết hợp luyện kim thuật bên trong người nhân tạo kỹ thuật chế tạo nhân tạo vũ khí nương. Mặc dù tính năng bên trên so ra kém thất hoàng bảo thủ, nhưng là có thể giúp một tay làm rất nhiều chuyện. Hình dạng người phía dưới còn có thể cường hóa. Tính so sánh giá cả rất cao. Xí Dương rất bình tĩnh buông buông tay, hoàn toàn không có giấu giếm ý tứ, ngược lại lộ ra một bộ con buôn biểu lộ nói: nếu như ngươi cần một cái cấp B chi nhánh thêm 5.000 ban thưởng điểm, ta cũng giúp ngươi làm một cái. Tướng mạo, giới tính, vũ khí loại hình đều có thể định chế nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.